Vô địch kiếm vực, chương 1186, 1186, Dương Diệp tiếp được ta ba kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Táng Thiên tấn cấp rồi hả? Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong nội tâm vui vẻ. Táng Thiên tuy nhiên là đế cấp, nhưng là, đối với hắn hiện tại mà nói, có chút không đủ rồi. Mà kiếm linh lại quá mạnh mẽ, cho dù là hắn hiện tại, cũng không dám tùy ý dùng. Nếu như Táng Thiên có thể siêu việt đế cấp, cái kia thật là không thể tốt hơn rồi. Dương Diệp đang muốn đi lên xem một chút, mà đúng lúc này, hắn hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo tia máu đang đỉnh núi hướng hắn chém ngang mà đến. Táng Thiên làm cái quỷ gì? Dương Diệp nhướng mày, bấm tay một điểm kiếm quang hiện, trong chốc lát, cái kia phiến tia máu lập tức hóa thành hư vô. Mà đúng lúc này, một thanh huyết kiếm phá không mà đến. Lập tức đến trước mặt hắn. Huyết kiếm đến, Dương Diệp chợt cảm thấy chính mình tựa như đặt mình vào một cái biển máu. Vô tận lệ khí cùng sát ý giống như một cỗ vòi rồng bình thường xung kích đại não của hắn, làm cho hắn tinh thần một hồi hoảng hốt. Cùng lúc đó, hắn hai mắt đã ở trong chốc lát biến thành huyết hồng một mảnh. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp hai mắt lập tức khôi phục thanh minh, sau đó thò tay từng chút một tại chuôi này huyết kiếm trên mũi kiếm. Ông! Một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, Dương Diệp không gian chung quanh lập tức một hồi kịch liệt kích động. Dương Diệp xem lên trước mặt huyết kiếm, lúc này huyết kiếm cùng lúc trước đã đại bất đồng, trước kia huyết kiếm là màu đỏ thẫm đấy, mà bây giờ huyết kiếm là màu đỏ sậm đấy, trong đó lệ khí cùng sát ý so với trước mạnh không biết bao nhiêu lần, cho dù hắn hiện tại đã là niết bàn cảnh kiếm ý đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sát, lúc này, huyết kiếm bên trong đột nhiên truyền đến Táng Thiên thanh âm. Đón lấy, huyết kiếm mũi kiếm mạnh mà bộc phát ra một đạo huyết sắc kiếm quang, nhưng mà lại là bị Dương Diệp đầu ngón tay một điểm kiếm quang lập tức đánh tan. Dương Diệp tay có chút một chuyến, sau đó hai ngón kẹp lấy huyết kiếm, nói. Táng Thiên, ngươi nổi điên làm gì à, giết, sát nhân. Táng Thiên kịch liệt địa rung động, từng đạo sát ý cùng lệ khí hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Bất quá tại Dương Diệp quanh thân phảng phất có cái gì bình chướng giống như, sát ý cùng lệ khí căn bản không cách nào tới gần. Dương Diệp trao mày, hắn biết rõ, cái này Táng Thiên bị kiếm vô cực lệ khí cùng sát ý ảnh hưởng tới. Kiếm vô cực lệ khí cùng sát ý không có chủ ý thức, nhưng là có tiềm thức. Đơn giản mà nói, lúc này huyết kiếm bên trong không chỉ có Táng Thiên ý thức, còn có cái kia kiếm vô cực mặt trái ý thức. Hiện tại tình huống này tựa là Táng Thiên đã không thanh tỉnh rồi, thậm chí còn khả năng bị kiếm vô cực mặt trái ý thức cho gạt bỏ. Táng Thiên ý thức là do vô số lệ khí cùng sát ý sinh ra, nhưng là, nếu có so nó cường đại hơn giết chóc ý thức, muốn gạt bỏ nó, cũng không phải là không được. Sát, lúc này, huyết kiếm bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, huyết kiếm kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp giãy giụa rồi Dương Diệp ngón tay chỉ. Đón lấy huyết kiếm tiến quân thần tốc, hướng phía Dương Diệp trái tim đâm tới. Bất quá kiếm còn chưa đụng phải Dương Diệp quần áo tự dừng lại, bởi vì Dương Diệp trực tiếp cầm huyết kiếm. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý đột nhiên dũng mãnh vào huyết kiếm bên trong. A à, lập tức, huyết kiếm nội truyền đến Táng Thiên tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nắm huyết kiếm trầm giọng nói, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhanh nhịn không được rồi. Táng Thiên tiếng giống giận dữ tự huyết kiếm bên trong truyền ra. Dương Diệp trao mày, Táng Thiên ngạo khi hắn là biết đến, nếu như không thật sự rất nghiêm trọng, Táng Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy nhận thua đấy. Bất quá cũng thế, Táng Thiên chỉ là đế cấp, mà cái kia kiếm vô cực thuộc về cái gì tồn tại. Đây chính là tuyệt thế cường giả, Táng Thiên ở trước mặt hắn, chỉ sợ liền cặn bã đều không tính là. Dù cho những này lệ khí cùng sát ý chỉ là kiếm vô cực hắn một điểm mặt trái cảm xúc, nhưng cái kia cũng không phải Táng Thiên có thể thu phục chiếm được đấy. Biến mất kiếm vô cực lệ khí cùng sát ý, hắn hiện tại ngược lại là có thể làm được. Nhưng là, nói như vậy, Táng Thiên ý thức khả năng cũng muốn biến mất, bởi vì lúc này Táng Thiên cùng kiếm vô cực mặt trái ý thức đã hòa hợp cùng một chỗ. Trầm mặc sau nửa ngày, Dương Diệp nói, tiến vào của ta giết chóc chi tâm. Ta để đối phó. Nguy hiểm, rất cường. Táng Thiên thanh âm mang lên rồi một tia thống khổ. Đến đây đi, Dương Diệp nhạt âm thanh nói. bằng không thì, ngươi muốn xong đời, ngươi có nắm chắc? Táng Thiên hỏi, thử xem, Dương Diệp nói, Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, trong tay hắn huyết kiếm đột nhiên hóa thành một đạo tia máu chui vào trong cơ thể hắn, sau đó trực tiếp chui vào hắn giết chóc trong lòng. Oanh, trong chốc lát, một cỗ cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời, đâm thẳng thương khung. Cùng lúc đó, Dương Diệp toàn bộ người lập tức biến thành một cái huyết nhân. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại, thời gian dần trôi qua, hắn xếp bằng ở, lúc này Dương Diệp là có chút khủng bố đấy. Từng đạo huyết khí cùng sát ý còn có lệ khí như là suối phun giống như, tự trong cơ thể hắn một đạo đón lấy một đạo tuôn ra. Thiên phú, hắn Dương Diệp không tính yêu nghiệt, nhưng là, lực ý chí, hắn tự nhận chính mình còn là rất tốt đấy. Đã từng bất ngờ thể, cái kia chỗ thụ thống khổ, người bình thường tuyệt đối với chịu không được xuống. Bất kể là huyền giả đại lục hay là tại linh giới, xuất sắc hình thể đều phi thường trẻ, vì cái gì? Bởi vì muốn cho chính mình thân thể so yêu thú còn mạnh hơn, cái kia cũng phải cần chịu đựng không thuộc mình tra tấn đấy. Mà cái loại này tra tấn, người bình thường tuyệt đối với không chịu nổi. Mà một khi có thể thừa nhận được xuống đấy, đây tuyệt đối là lực ý chí không phải thường phi thường cứng cỏi đấy. Dương Diệp biết rõ cái kia kiếm vô cực mặt trái ý thức cường, nhưng là, hắn cũng không úy kỵ. Nếu như hắn liền đối phương còn sót lại một điểm mặt trái ý thức đều sợ hãi lời mà nói, vậy hắn thật đúng là sống vô dụng rồi. Trong tràng, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, lông mày nhanh rồi tùng, nới lỏng lại nhanh. Vẫn thần sơn dưới núi, Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc bọn người cũng không rời đi, bọn hắn đều đang đợi Dương Diệp từ trên núi xuống. Vẫn thần sơn đỉnh, vẫn là bọn hắn trong nội tâm kính ngưỡng cùng hiếu kỳ địa phương, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lúc trước kiếm vô cực vẫn lạc tại đây, nhất định là để lại truyền thừa hoặc là cái gì khác. Tóm lại, bọn hắn tự là muốn nhìn một chút, hắn thật là Dương Diệp. Cầm Trúc Ngọc bên cạnh, Huyễn Không đột nhiên hỏi, ngươi có phiền hay không? Lúc này, một bên Lâm Phàm đột nhiên nói, những lời này, ngươi đã hỏi không dưới 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phiền, chúng ta đều phiền rồi. Cầm Trúc Ngọc nhìn thoáng qua Huyễn Không, không nói gì. Huyễn Không lần này không cùng Lâm Phàm cãi nhau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vẫn Thần Sơn đỉnh, trong mắt tràn đầy sùng bái, nói: "Thật là Dương Diệp, nguyên lai hắn thật là Dương Diệp." Thiên A Hát, ta trước kia rõ ràng còn nói với hắn nói chuyện. Nói đến đây, Huyễn Không giống như là nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc, nhìn về phía một bên Lâm Phàm, nói: "Không xong, ta trước kia nói hắn nói bậy, ngươi nói hắn có thể hay không ghi hận ta à? A hát. Ta cái này há mồm a hát. Mọi người, Lâm Phàm khóe miệng co lại, nói: "Ngươi tại sao ư ngươi?" Huyễn Không liếc qua Lâm Phàm, nói: "Ngươi biết cái gì? Ta hỏi các ngươi, đến kiếm vô cực tiền bối vẫn là cùng kiếm thần cùng biến mất về sau, chúng ta kiếm tu tại đại lục địa vị như thế nào?" "Không, kiếm tu không có địa vị. Đường kim đại lục có hai vị tuyệt thế thiên mới có thể dùng thánh giả chạm đế. Nhưng là, lại không có người nào là kiếm tu. Là Dương Diệp, một lần nữa để cho chúng ta kiếm tu danh chấn minh ngục đại lục." Mọi người trầm mặc, Huyễn Không lại nói, kiếm thần cung về sau, tập kiếm chi nhân càng ngày càng ít, vì sao? Bởi vì kiếm tu xuống dốc rồi, tuy nhiên đã từng huy hoàng, nhưng là hiện tại xuống dốc rồi. Dương Diệp xuất hiện, lại để cho kiếm tu theo hồi trở lại thế nhân trong mắt, cũng đại biểu kiếm tu đem quật khởi, bởi vì thế nhân đem không dám ở khinh thị kiếm tu. Người nói, ta sùng bái hắn có sai sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn Không, nói, chưa nói ngươi có sai, chỉ là ngươi không thể ít xuất hiện một điểm. Chúng ta cũng đã biết rõ ngươi sùng bái hắn rồi, cho nên, ngươi yên tĩnh điểm a ngươi. Ta kích động a hát, ta hưng phấn a hát, ta khống chế không nổi chính mình a hát. Huyễn Không nhìn xem Vẫn Thần Sơn đỉnh, toàn bộ người như là đánh rồi máu gà. Không phải là giết một cái đế giả sao? Lúc này, xa xa Độc Cô Kiếm đột nhiên nói, hôm nào ta cũng đi giết một cái. Ngươi, Huyễn Không nghe vậy, chỉ vào Độc Cô Kiếm, nói, đều là yêu thổi đấy, chúng ta có thể hay không không muốn tại lẫn nhau tổn thương rồi hả? Ngươi cho rằng ta giết không được đế giả sao? Độc Cô Kiếm nhìn về phía Huyễn Không, Huyễn Không khoát tay áo, nói, tốt, thử tính toán, tự coi như ngươi có thể giết đế giả, ta nói là tự tính toán á, không phải nói ngươi có thể giết đế giả, ngươi không thích nghe sai rồi. Tửu coi như ngươi có thể giết đế giả, nhưng là thì tính sao? Ngươi có thể lên núi sao? Ngươi có thể ư ngươi? Nhìn xem, người ta cũng đã lên núi rồi, nhưng là ngươi thì sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn Không, nói chuyện uyển chuyển một điểm. Huyễn Không giang tay ra, nói, không có biện pháp, người trung thực, không phải là lên núi sao? Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên nói, trước núi có gì đặc biệt hơn người hay sao? Nói xong, Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Rất nhanh, hắn bước ra bước chân hướng phía đỉnh núi đi đến. Trong tràng mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía rồi Độc Cô Kiếm, mọi người trên mặt đã không có vui vẻ, cái kia Huyễn Không cũng thế. Nhưng mà đúng lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên lại đi trở về, sau đó nói. Hôm nay không thoải mái, ta hôm nào ở trên, mọi người, Độc Cô Kiếm nhìn mọi người liếc, nói. Ta hôm nào nhất định lên, Huyễn Không ít hầu lăn lăn, hắn đột nhiên đi đến Độc Cô Kiếm cách đó không xa, sau đó đối với Độc Cô Kiếm có chút thi lễ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với người vô sỉ, ta Huyễn Không cam bái hạ phong. Nói xong, Huyễn Không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, lại nói. Ngươi thật sự rất cường đại, mọi người thấy hướng Độc Cô Kiếm, trong mắt cũng là viết phục. Độc Cô Kiếm, đúng lúc này, trong tràng tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên núi thượng nhìn lại, chỗ đó, một người chính chậm rãi đi xuống. Là Dương Diệp, trong mắt mọi người một hồi lửa nóng, cho dù là cái kia tỉnh táo nhất cầm trúc ngọc cũng không khỏi hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Rất nhanh. Dương Diệp đi tới trước mặt mọi người, Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Độc Cô Kiếm đột nhiên rút kiếm chỉ vào Dương Diệp, nói. Trước kia tỉ thí, là ta thua, ngươi có yêu cầu gì, đợi sẽ có thể đề. Hiện tại, ta hướng ngươi khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể ngươi tiếp được ta ba kiếm, ta tự nhận thua. Dương Diệp, cách chương.